Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 104, sao chủ nhân còn chưa đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Vương Tử hôm nay vàng son lộng lẫy, không tiếp khách vãng lai, cả khách sạn được bao xuống chỉ vì sự hoành tráng của đêm nay. Thật ra, theo ý của Vân Chiết Hạo và Thịnh Trạch Dung, hai người càng muốn tổ chức tiệc tối ở cao ốc Jinja. Bên kia là địa bàn của bọn họ, là nơi tiêu chí hàng đầu Giang Châu, tổ chức yến hội ở đó càng khí phách hơn nhiều. Thế nhưng ba người kia đều không đồng ý, nói Jinja là đại bản doanh không thể tùy tiện bại lộ ở trước mặt người ngoài, phải chừa lại đường lui. Những vị khách đến khách sạn đều cần phải có thiệp mời để có thể ra vào, những thiệp mời cũng sẽ không thu lại, mà để lại cho khách làm kỷ niệm. Không ai sẽ vứt thiệp mời đã dùng qua đi, bởi vì đây không phải là thiệp mời bình thường, mà là dùng vàng lá nguyên chất để làm thiệp mời. Bình thường đều là thiệp mời đỏ, có cao cấp hơn cũng chỉ là làm bằng giấy đồng để trông sang trọng hơn. Thiệp mời được làm bằng vàng lá nguyên chất còn là lần đầu tiên được thấy ở Giang Châu, nhớ năm đó khi ông cụ Thịnh còn đang ở đỉnh cao cũng không khí phách như thế này. Trên thiệp mời khắc là 6 giờ, nhưng đến 5 giờ rưỡi thì các vị khách trên cơ bản là đều đã đến đông đủ. Ngay cả Thịnh Dự Khải vẫn luôn đến trễ để hiển lộ địa vị của bản thân mà bây giờ cũng đã đến. Hôm nay anh ta đến chủ yếu có hai mục đích, một là tranh thủ hợp tác với Đinh Thịnh. Hai là nghe ngóng xem ảnh từ của Thiên Mã có bạn trai hay không. Hai mục đích này, chỉ cần thực hiện được một trong hai thì sẽ mang lại lợi ích to lớn cho anh ta. Suy nghĩ rất tốt đẹp, đến cũng rất sớm, có điều là đợi cả nửa ngày chỉ thấy được khách khứa, các vị chủ nhân vẫn chưa ai lộ mặt. Càng là nhìn không thấy thì càng cho cảm giác thần bí, khách khứa tuy mong chờ nhưng cũng không nhàn rỗi. Mọi người tụng năm tụng ba xì xào bàn tán. Hai, sao chủ nhân còn chưa đến? Chủ nào nào thế? Hôm nay là hai nhà Thiên Mã và Đình Thịnh đứng ra làm chủ mời chúng ta đến, đây chính là hai nhà công ty, sẽ không là cùng một chủ đâu nhỉ? Không đâu, nhà họ Giản không có năng lực lớn như thế, nếu Giản Nghi Ninh có năng lượng lớn như thế thì còn cần giấu giếm làm gì? Đã sớm lấy ra, rồi, đúng thế, không nghe nói rằng cậu ta ở Thiên Mã cũng chỉ là chân chạy thôi à, boss chân chính là một cô gái, tuổi hình như cũng không lớn. Ông chủ của Đình Thịnh sẽ là ai nhỉ? Có khi nào cũng là cô gái kia không? Hắn là không phải, hai nhà này mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng hướng đi không giống. Đàm luận rất náo nhiệt, các loại phiên bản, khả năng đều được bàn tán, chỉ là mọi người góp vui thôi, đáp án cứ chậm chạp không thể công bố khiến mọi người càng gấp hơn. Nóng vội thì sẽ có người oán trách chủ nhân không lộ diện dù chỉ một người, dù Giản Nghi Ninh của Thiên Mã xuất hiện cũng được. Xuất hiện một người, mọi người sẽ có đối tượng nghe ngóng. Cách chương.